Chương 855, Thiên địa chi biến. Phong gia ở địa bàn của mình triệu mở đại hội, mời những kia hướng về bọn họ quyến rũ thế lực trưởng giáo, đồng thời còn có cái khác chính cái thông thiên thế gia. Cụ thể phải làm gì, hiện tại còn một có người biết, bất quá có thể xác định là, thần vũ đại lục sẽ không có người bị mời là được rồi. Thập đại thông thiên thế gia, thập đại thánh cảnh, ghê gớm nha, xem ra sau đó tân thế giới khả năng cũng bị những chỗ này cho chiếm lấy. Một người thở dài nói, thập đại thánh cảnh là như đào hoa tiên cảnh loại này lánh đời thế lực lớn, nội tình hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, bọn họ huyền cảnh bên trong có phi thường phong phú tài nguyên. Lúc này đào hoa tiên cảnh cũng đổi tên là hoa đào thánh cảnh, hơn nữa đệ tử thường thường đi đi lại, cái khác chính đại thánh cảnh cũng là như thế. Thái vũ môn bên trong, cổ đông thần hòa các trưởng lão ở mở hội, trầm tường cũng ở nơi đây. Trưởng giáo, ngươi thuyết phục thiên thế gia sẽ không phải là dự định liên hợp với tới công đánh chúng ta đi, hòa bọn họ thấy sang Bắc Quảng làm họ thế lực cũng không ít. Trầm Tường nói rằng, trên người ta có Thái Cực Hàng Long Công, hòa cây bảo đao kia, bọn họ quá nữa là ghi nhớ cái này. Sợ cái gì, cứ việc tới đi, đem những này chó má thông thiên thế gia đều diệt ở đây. Nhất danh lão giả cười lạnh nói, vương trưởng lão, ngươi vượt qua bát cướp, là không phải ngứa tay, hắc hắc. Trầm Tường cười nói, quả thật có chút, thông thiên thế gia những người này quá ngông cuồng, dĩ nhiên để trưởng giáo cho bọn họ quỳ xuống nhận sai, hừ hừ, thật muốn tới đem bọn họ đánh hạ tới. Vương trưởng lão cười nói, chúng người không lời, đỡ lấy tới bọn họ thảo luận làm sao phòng bị thông thiên thế gia, sau đó chính là thập vạn ma sơn bên kia, bọn họ biết yêu ma nhân tam giới đường nối sau đó sẽ không đóng lại, hơn nữa cuối cùng còn có thể tiến hành sát nhập, tiếp tục như vậy tuyệt không là biện pháp, sẽ chỉ làm ba bên sinh linh đồ thán, bọn họ cảm thấy tất yếu tới đàm phán. Thập đại thông thiên thế gia hòa thập đại thánh cảnh đại hội cử hành, dĩ nhiên là tuyển cái gì thiên tử hòa thiên nữ, đều là tư chất phi thường yêu nghiệt người trẻ tuổi, sau đó đều sẽ trở thành những thế lực này bá chủ. Ở một phương diện khác, phong gia còn giật dây những này lợi hại thế lực nhưng trảo nắm Trầm Tường, bức Trầm Tường giao ra Thái Cực Hàng Long Công hòa này thanh tiên khí cấp bảo đao, đương nhiên, bọn họ không biết đó là thần đao, bằng không đã sớm giết qua đến rồi. Trầm Tường Thái Cực Hàng Long Công hòa cây đao kia xác thực rất khiến người ta ghi nhớ, bất quá lão bối không thể sẽ xuất thủ đến cướp đoạt, sẽ chỉ làm người chê cười, thế nhưng những kia thiên nữ hòa thiên tử nhưng có ý nghĩ, nếu như bọn họ có thể đạt được những thứ đồ này, bọn họ sau này thực lực càng mạnh hơn, bọn họ đều là trẻ tuổi người mạnh nhất, bọn họ đều tự tin có thể đánh thắng được Trầm Tường. Từ lúc nhiều năm, phàm vũ giới bên trong liền có người muốn cướp giật Hoàng Cẩm Thiên Thái Cực Hàng Long Công, bất quá cuối cùng Hoàng Cẩm Thiên tự mình đi tìm những người kia, từng cái khiêu chiến, hầu như chiến khắp cả toàn bộ phàm vũ giới cường giả, hòa Hoàng Cẩm Thiên đại chiến cường giả, không phải vẫn lạc chính là trọng thương, lưu lại một cái truyền kỳ. Bây giờ Trầm Tường cũng đối mặt như vậy tình cảnh, hơn nữa còn không chỉ có là một thế giới, mà là một toàn bộ khổng lồ tân thế giới. Cổ đông thần ra tay đánh chết phong gia trưởng lão sau khi, phong gia dĩ nhiên liền như thế vắng lặng, bất quá lại làm cho nhân càng thêm bất an, ai cũng biết phong gia sẽ không liền như thế giảng hòa. Cùng lúc đó, một cái kinh thiên tin tức truyền tới, hết thảy đại lục đều ở di chuyển nhanh chóng, có đã đụng vào nhau, truyền thuyết sự tình rốt cục ứng nghiệm. Mà yêu ma giới hòa nhân giới đường nối hoàn toàn mở ra, ba cái thế giới đều đang sát nhập cùng nhau, hết thảy đại lục đều giống như có sức hút như thế, lẫn nhau hấp dẫn, không lâu sau đó, hết thảy đại lục đều sẽ sát nhập thành một đám lớn lục địa. Đây mới là một cái chân chính tân thế giới, bất quá nhất định sẽ chiến tranh không ngừng, bởi vì ma giới hòa yêu giới càng thêm dễ dàng quá đến rồi, hơn nữa bọn họ tài nguyên khuyết thiếu, nhất định sẽ đối nhân giới khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Trầm Tường chuyện lo lắng nhất, chính là phong gia sẽ xuất động những kia có thể bay thăng lão gia hỏa. Hoàng Cẩm Thiên từng nói, một khi toàn bộ thế giới tiến hóa, không gian sẽ trở nên càng thêm vững chắc, Hoàng Cẩm Thiên là có thể đi, những thế lực khác ẩn giấu lão gia hỏa cũng sẽ đi, đến thời điểm xung đột trở nên, nhất định sẽ là kinh thế đại chiến. Không cần lo lắng, lão gia hỏa này không tiến vào thiên giới, sống không được thời gian bao lâu, bọn họ tuổi thọ có hạn. Tô Mị Giao nói như vậy, hừ, quân điếc không sợ súng gia hỏa, dĩ nhiên đánh Thái Cực Hàng Long Công chủ ý, nếu như ta có thể khôi phục thực lực, nhất định đem những này thông thiên thế gia toàn bộ sốc. Bạch U U tức giận nói rằng, U U tỷ bớt giận nha. Trầm Tường vội vàng nói, hắn biết Tô Mị Giao hòa Bạch U U tuy rằng còn ở trọng thương bên trong, nhưng thực lực vẫn có một điểm, cụ thể như thế nào hắn liền không rõ ràng. Ba cái thế giới sát nhập, địa tâm tăng thêm sự kinh khủng, không biết sẽ phát sinh ra sao tình huống, hiện tại không gian cũng càng lúc càng vững chắc, nhìn dáng dấp so với thánh đan giới còn muốn vững chắc nhiều lắm, đến thời điểm của Ngư La Thiên Môn khả năng không dùng đến. Long Tuyết Di lo âu nói rằng, trong thiên địa vô hình biến hóa, ai cũng có thể cảm ứng được đến, linh khí đều đang tăng lên, trở nên phi thường nồng nặc, đây là rõ ràng nhất, hơn nữa bộ phận truyền tống trận cũng bắt đầu chậm rãi mất đi hiệu lực, muốn tiến hành không gian truyền tống, e sợ chỉ có dùng những kia cổ tới thất truyền phương pháp. Vương giả đại lục, Trầm Tường lung tung không có mục đích địa đi ở trên đường phố diện, hòa vào trong thế giới trần tục, cảm thụ loại này lâu không gặp cảm giác, nghe trên đường tiểu thương thét to thanh, để hắn nhất thời nhớ lại khi còn bé sự tình, nghĩ tới phụ thân hắn, cái kia biến mất thế tục giới, đến cùng đi tới nơi nào, trong này định có bí mật rất lớn, chỉ bất quá Tô Mị Giao hòa Bạch U U đều không có nói cho hắn. Một nhà náo nhiệt xa hoa trong tửu điếm, đều là vương công quý tộc cấp bậc nhân vật, Trầm Tường tiến vào bên trong, điểm một chút rượu, một người uống một mình, nghĩ một vài thứ, hắn luôn cảm thấy trên vùng đất này diện, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật rất lớn, tam giới đại sát nhập, rất nhiều huyền cảnh đều xuất thế, hoàng hữu trực tiếp hòa thế giới dung hợp lại cùng nhau, bởi vậy xuất hiện rất nhiều hiểm địa, bất quá bên trong nhưng có rất lớn bảo bối, nghe nói còn có một chút thần bí cung điện cổ xưa, không nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy huyền cảnh bại lộ hậu thế. Thông Thiên Thế Gia Hòa Thánh Cảnh đã ra tay, chiếm lấy rất nhiều hảo huyền cảnh, thực sự là giặc cướp, những này vốn chính là đất trời sinh ra, người người có phân, nhưng bọn họ câu nói đầu tiên nói là bọn họ rồi. Một biện pháp, ai để người ta cường đại đây, bất quá khẳng định có người sẽ không thỏa hiệp, nhìn những này giả mang thế lực làm sao đối mặt, chúng ta cũng tìm một cơ hội trà trộn vào những kia đại huyền cảnh bên trong. Nghe được tin tức này sau khi, Trầm Tường sáng mắt lên, hắn khuyết một ít linh dược tới luyện đan, hắn muốn đi những này huyền cảnh tìm xem. Có không có hắn cần linh dược. Trầm Tường đi tới một chuyến thần binh thiên quốc, Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt còn đang chuyên tâm luyện chế loại kia có thể khai sáng huyền cảnh trận bàn. Trầm Tường không có quấy rối các nàng, sau đó đi tới Vương Giả Đại Lục, chuẩn bị đi tới một cái to lớn nhất huyền cảnh. Những này huyền cảnh đều là hòa thế giới dung hợp, biến thành một khối thổ địa, một có không gian cách trở, bên trong có vô số kỳ trân, nhưng cũng đều bị một ít thô bạo thế lực chia cắt chiếm lấy, những người khác muốn đi vào, chỉ có thể bí quá hóa liều trà trộn vào tới tìm kiếm.